Thiên sư, giảm giá không? Chương 65, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mao, Beta, Linh Phương, nguồn, Cung Quảng Hằng, nghĩ tới đây, Triệu phu nhân lại cẩn thận quan sát Tưởng Dịch thêm một chút. Tưởng Dịch im lặng một lát, thẳng thắn nói, cháu không quen Triệu Thiến. Thấy Khúc phu nhân đang nháy mắt ra hiệu với mình, cậu vô cùng bực bội, lạnh lùng nói, cháu cũng không thích tiếp xúc với con gái. Thật ra cậu nhớ trong lớp có một nữ sinh mới chuyển tới. Tên là Triệu Thiến, nói chuyện nhẹ nhàng, được mấy nam sinh trong lớp tôn sùng, còn đặt biệt danh là em gái mềm mềm, nhưng mà Tưởng Dịch không hứng thú gì với mềm với chả cứng. Cậu đúng thật đang vào tuổi nổi loạn, nhìn đàn ông thấy ngứa mắt, nhìn con gái cũng chả ưa, nhìn tên nào bán nam bán nữ lại càng ngứa mắt, tóm lại là hận không thể xoay chuyển toàn bộ vũ trụ này luôn. Đương nhiên, gần đây Tưởng giáo thảo gặp phải chiến dịch Waterloo, suýt thì bị nữ quỷ trong hung trại kéo đi, nhưng mà vẫn phải nói thật, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tính cách Tưởng Dịch vốn đã không tốt, bản gốc là Hoạt Thiết Lô, phiên âm của chữ Waterloo, đây là cách nói tắt của Hoạt Thiết Lô chi dịch. Chiến dịch Waterloo, quân liên minh Anh, Áo, Phổ, Nga tiến đánh nước Pháp, Napoleon đại bại, phải đầu hàng, tuyên bố thoái vị, bị đưa đi đày ở đảo Sen, Helen, sau từ này tỉ dụ cho cạnh tranh thất bại, bác mình nhất định bắt mình đi quan tâm nữ sinh gì đó. Lòng cậu cũng thấy phiền, một cô bé như Triệu Thiến, dù không có cận quan tâm thì vẫn có thể sống rất phỡn. Dù sao chỉ cần có chút của cải sẽ biết thân phận của Triệu Thiến. Ai mà không muốn đi nịnh bợ thiên kim đại tiểu thư của Triệu gia chứ? Đại tiểu thư này còn cực kỳ ngoan ngoãn nữa. Cho nên Tưởng Dịch hoàn toàn không có hứng sách mông đi nịnh bợ Triệu Thiến. Còn thấy rõ là nhạt nhẽo. Hai đứa có thể cùng tiến bộ mà. Khúc phu nhân muốn tăng xong. Khóe miệng run rẩy khuyên nhủ. Không tiến bộ nổi. Cháu thích đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Tưởng Dịch tiếp tục nói. Triệu phu nhân nghe tới đây liền cân nín. Hóa ra đây là phần tử xấu ghét học tập. Bà quyết định khi về phải nói với Triệu Thiến. Cách cái cậu đứng nhất đếm từ dưới lên này xa một chút. Thấy Triệu phu nhân cố nở một nụ cười từ ái với Tưởng Dịch. Nhưng lại không muốn nói chuyện với cậu. Khúc phu nhân thấy lòng nóng như lửa. Bất giác chuyển mắt sang cái người không có đồ uống cũng không muốn ngồi lại ăn cơm là Trần Hy bên kia. Bà ta thấy ánh mắt Tưởng Dịch thường để trên người Trần Hy như đang giấu cái gì đấy. Nhưng cũng chính là vì vậy, bà ta lại càng thấy bực hơn, bởi vì bà ta nhìn ra được giả cảnh con bé Trần Hy này không tốt. Nếu không cũng sẽ không ra ngoài chơi dịp cuối tuần mà còn mặc đồng phục của trường. Còn bảo Tiểu Khúc làm bánh cho nữa chứ. Một cô bé như thế sao có thể dính líu đến Tưởng Dịch được? Tưởng Dịch chính là người thừa kế Tưởng gia, sau này còn phải kế thừa một tập đoàn lớn, lại đi lui tới với một cô bé không có gia thế. Không có bối cảnh như Trần Hy, chẳng nhẽ con bé này muốn làm nàng lọ lem. Nghĩ tới đây, Khúc phu nhân bỗng muốn chạy về nhà lôi Tiểu Khúc ra đập cho trận. Nhìn xem con kết bạn với loại người gì đây? Nếu không phải Tiểu Khúc, hai đứa này chắc chắn không thể biết nhau. Tưởng Dịch cũng sẽ không để ý tới con bé thủ đoạn như gần như xa này. Tưởng bà không nhìn ra chắc, Tưởng Dịch luôn mồm nói không thích tiếp xúc với Triệu Thiến. Chính là vì Trần Hy này đây. Cứ nghĩ tới đây, Khúc phu nhân lại vội như lửa cháy tới mông. Dù gì bà mang Tưởng Dịch tới đây. Là muốn vịn vào tình cảm khuê mật nhiều năm giữa mình và Triệu phu nhân. Để bảo Tưởng Dịch tiếp xúc với Triệu Thiến nhiều một chút. Sau này có thể phát triển thêm. Triệu Thiến là con gái một của Triệu Viễn Đông. Triệu Viễn Đông lại là đứa con trai duy nhất của Triệu Lão Gia Tử. Sau này sớm muộn gì Triệu Thị cũng rơi vào tay Triệu Thiến. Cô bé ấy gả đi. Triệu Thị chính là của hồi môn đi kèm. Một Triệu Thị to như vậy. Còn lớn hơn Tưởng gia rất nhiều, ngay trong thành phố này, ngoại từ Lục Thị thì không có tập đoàn lớn nào có thể chống lại Triệu Thị. Nếu Tưởng Dịch có thể cưới được Triệu Thiến, vậy mai sau Tưởng gia sẽ không ngừng phát triển, đối với bản thân cậu chỉ có lợi mà thôi. Tên tiểu tử thối này, sao không đi đúng đường gì cả? Bà tốn công tính toán như vậy, rốt cuộc là vì ai hả? Khúc phu nhân sắp tức chết rồi, nhưng lại không nỡ mắng Tưởng Dịch, chỉ thấy Trần Hy càng thêm chướng mắt. Nói như vậy, con của Triệu phu nhân cũng học ở Thừa Đức ư? Thẩm Dung thấy Trần Hy không uống đồ mà Tưởng Dịch đẩy tới. Chỉ thấy cô bé này vừa cứng đầu vừa nghiêm túc, hết cách đành đẩy đồ uống của mình sang. Lúc này mới dưới ánh mắt co rụt của Tưởng Dịch, cười nói với Triệu phu nhân, Thừa Đức đúng là trường cấp 3 không tồi. Tỷ lệ nhập học rất cao, chất lượng dạy học cũng tốt. Lúc trước cô ấy từng học ở Thừa Đức, nhưng mà năm đó cô ấy là một học sinh gương mẫu. Ngoại trừ gia đình có tiếng là có nguồn gốc học giỏi. Ngày nào cô ấy cũng dùng dao mổ của bố lén cắt vỏ chuối khiến mấy bạn nam sợ hãi. Rồi lại dùng kim y tế khâu vỏ chuối để khôi phục nguyên trạng. Dọa khóc mấy bạn nữ, thì toàn bộ cuộc sống cấp 3 đều là gợn sóng bất kinh. Có biến cố nhưng không làm sợ hãi. Nhưng mà không biết vì sao, cô ấy vẫn luôn chờ mong một mối tình đầu đơn thuần đẹp đẽ như hoa như mưa. Nhưng mà suốt 3 năm cấp 3, không chàng trai nào muốn nói chuyện yêu đương với mình. Thẩm Dung sờ thử gương mặt xinh đẹp của mình, thả sức hồi tưởng lại cuộc sống cấp 3 đã qua, bỗng thấy vô cùng hoang mang. Cô ấy lớn lên khá xinh đẹp, hơn nữa gia thế cũng tốt, thành tích cũng giỏi, cũng có thể coi là hoa khôi của lớp. Nhưng mấy tên nam sinh mắt mù này lại chẳng tỏ tình với cô ấy bao giờ. Bọn họ tình nguyện bỏ gần tìm xa, thà tỏ tình với hoa khôi lớp hàng xóm, cũng không muốn thử may mắn, tỏ tình với cô một lần. Thật ra Thẩm Dung đã đưa ra quyết định rồi, nếu trong lớp có một tiểu soái xa bày tỏ với mình, thôi thì mình cũng miễn cường đồng ý một chút vậy. Tiểu soái ca vừa thấy mình liếc mắt nhìn đã nhanh chân bỏ chạy đấy, tên là gì nhỉ? Tên Lục Cảnh đúng không? Chị Dung, em muốn về nhà. Trần Hy cảm thấy ngồi chung với mấy người phụ nữ lớn tuổi cứ thấy thiếu tự nhiên. Cô cắt đứt suy nghĩ miên man của Thẩm Dung, ánh mắt Thẩm Dung cũng trong trở lại, cảm thấy bộ dạng Khúc phu nhân hôm nay có hơi khó coi. Quá mức khắc nghiệt, tuy rằng quan hệ giữa cô ấy và Khúc phu nhân không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Chẳng qua là hai nhà qua lại hợp tác làm ăn, mấy năm nay cũng coi như hợp ý, thấy Trần Hy không được tự nhiên. Cô ấy suy nghĩ rồi gật đầu nói, thật ra bệnh viện còn có chút chuyện, em cũng không ăn được rồi. Cô ấy kéo Trần Hy đứng dậy ra về, Khúc phu nhân chợt thấy bất ngờ. Bà không ngờ Thẩm Dung nói đi là đi luôn. Bữa cơm hôm nay là bà muốn mời Thẩm Dung tới ăn. Người đi rồi thì biết làm sao? Thẩm Dung, thật ra hôm nay chị có chút chuyện muốn nhờ em giúp. Nếu Thẩm Dung đi rồi mình sẽ rất bẽ mặt. Khúc phu nhân vội ngăn Thẩm Dung lại, có phần đắc đo nói. Chị đưa chị Tu tới đây là muốn nhờ em chút việc. Thấy Thẩm Dung gật đầu, lộ ra bộ dạng lắng nghe. Khúc phu nhân nặng nề thở dài một hơi, bất lực nhìn Thẩm Dung rồi nói, chị Tú không phải đã gả vào Triệu thị sao? Gần đây không hiểu tại sao, Triệu thị có hơi rối. Bà dừng một chút, thấy Triệu phu nhân bên cạnh đang lau nước mắt, không phản bác mình, lúc này mới tiếp tục nói với Thẩm Dung, là Triệu phó tổng, lúc khảo sát đất không cẩn thận bị ngã gãy chân, giờ đang nằm ở bệnh viện thành phố. Em cũng đang làm ở đấy, có thể chăm sóc Triệu phó tổng nhiều hơn, em không phụ trách khoa chỉnh hình. Thẩm Dung dứt khoát từ chối, nếu Triệu phu nhân bị bệnh, cô ấy đi qua chăm sóc cũng bình thường, nhưng Triệu phó tổng đây là đàn ông đã có vợ, cô ấy rảnh rỗi sinh nông nổi chạy tới chăm sóc Triệu phó tổng làm cái gì? Triệu thị vừa có tiền vừa có thế, nằm trong bệnh viện kia. Từ viện trưởng cho tới chủ nhiệm khoa phải đi lấy lòng Triệu phó tổng mới đúng. Dù cô ấy không làm gì cả, Triệu Viễn Đông cũng không gặp phải chỗ nào không tốt, dù mượn chuyện này thì có thể kết giao với Triệu thị. Sau này cũng lợi cho bệnh viện tư nhân nhà mình, nhưng Thẩm Dung không có ý định chăm sóc cho Triệu Viễn Đông. Cô ấy dứt khoát chối thẳng, Khúc phu nhân giật mình, khóe miệng hơi run rẩy. sao bà bỗng phát hiện ra? Thẩm Dung với Tưởng Dịch đều cùng một đức hạnh, không biết ý tốt của người khác nhỉ? Người khác nịnh bợ Triệu thị còn không kịp, mà hai người này, đây là muốn lên trời hả? Em không phụ trách bên khoa chỉnh hình, nhưng có quan hệ tốt với mấy đồng nghiệp bên khoa chỉnh hình. Xin họ giúp đỡ nhiều cũng tốt mà. Khúc phu nhân ngừng lại, thấy bạn tốt ngồi bên cạnh lại cúi đầu rơi lệ, cũng cảm thấy bạn tốt có hơi đáng thương. Đành thở dài nói với Thẩm Dung, chị Tú đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn. Chắc em không biết, chân Triệu phó tổng chỉ e không được tốt. Lúc này, bà thật sự lo cho khuê mật của mình, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của bạn tốt. Triệu phu nhân hình như được tiếp thêm chút trấn an lẫn sức mạnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Hy, che miệng nghẹn ngào oán trách, cũng không biết có phải anh ấy bị ma quỷ ám ảnh không. Nhất định phải dành miếng đất đường Hòe An kia cho bằng được. Ai khuyên cũng không nghe, còn tự mình đi khảo sát. Cái cầu thang của mấy tòa nhà kiểu cũ như vậy sao anh ấy quen được? Sẩy chân một cái liền, bà ấy vừa tức lại vừa xót, hốc mắt càng đỏ, nước mắt nhanh chóng chảy ào ào. Lớp trang điểm tinh xảo chỉ chốc lát đã nhòe đi, nhưng Triệu phu nhân cũng để kệ. Tôi đã khuyên anh ấy nhiều lần, tôi biết lòng anh ấy có tham vọng, muốn về nước mở rộng Triệu thị, bây giờ bất động sản đang rất hot. Thà anh ấy mua thêm ít đất nữa cũng không sao, nhưng đất trong thành phố nhiều như thế, cũng đâu nhất định phải là mảnh đường Hòe An kia, mảnh đó đang cạnh tranh rất lớn, không chỉ có bất động sản Khương thị, tôi nghe nói Lục thị cũng nhắm mảnh đất kia, Lục tổng của Lục thị dễ đối phó chắc. Chúng tôi vừa mới về nước, tôi đã khuyên anh ấy đừng đối đầu với Lục thị, hòa khí sinh tài, lui một bước nhường mảnh đất Hòe An kia đi. Cùng Lục tổng kết giao bạn bè, tuy là Triệu phu nhân từ sau khi kết hôn không còn ra ngoài làm việc. Ngày thường chỉ lo dạy con, làm từ thiện, nhưng cũng biết đạo lý hòa khí sinh tài. Lục thị mua mảnh đất bên cạnh đang muốn khai phá, rõ ràng là muốn mua luôn mảnh hiện tại làm chung một quy hoạch. Triệu Viễn Đông lại một hai phải thò lại gần cướp miệng thịt trong miệng người ta. Tình hình trong ngoài nước vốn khác biệt. Nước ngoài có thể rất tiến bộ, làm ăn bằng bản lĩnh, nhưng ở trong nước, trên thương trường luôn phải nhường nhịn nhau một chút, nếu không tướng ăn quá khó nhìn rất dễ khiến người khác thấy phản cảm. Như dạo gần đây, Triệu phu nhân không dưới một lần nghe được bất động sản Khương thị đang tỏ ý không hài lòng với Triệu Viễn Đông. Lòng bà thấy tủi hơn, không khỏi cảm thấy Triệu Viễn Đông không chừng là điên rồi. Không phải chỉ là một miếng đất thôi sao? Có cần phải liều mạng đến thế không? Chân anh ấy bị gãy hết. Tôi nghe bác sĩ nói dù có chữa khỏi, thì sợ vẫn để lại di chứng về sau. Còn bị ngã vỡ đầu nữa. Giờ não còn đang bị chấn động. Triệu phu nhân nghẹn ngào thở một hơi. Nói với Khúc phu nhân, em nói xem, anh ấy vì mảnh đất này, chẳng lẽ đến mạng cũng không cần? Nghe Triệu phu nhân khóc lóc kể lể, đôi mắt Trần Hy dần mở to, cô chớp chớp mắt, nâng gương mặt xinh đẹp tinh xảo của mình lên, ồ, gãy chân à, đáng đời, cách chương.